Thần nông tiểu y tiên, chương 632, cướp tiền mà thôi, không cần phải giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe mới vừa quẹo đi, xe trước còn không có đi phía trước lái qua 50 mét. Tài xế liền bị tình huống trước mắt giật nảy cả mình, đột nhiên đạp gấp thắng xe chỉ thấy phía trước hơn 10 người, mỗi người da thịt ngăm đen, vóc người ngắn nhỏ tinh anh, còn phân biệt trang bị trường thương đoàn pháo trận kia dựa vào. Theo trong quân đội bài cấp biên chế không có gì khác biệt. Nhìn đối phương 10 phần lưu manh dạng, không khỏi hung thần ác sát, hai mắt bầy đặt tặc quang, cầm lấy trong tay vũ khí nhắm ngay đối diện lưỡng xe, dù là không chào hỏi, cũng biết bọn họ chính là tới cản đường cướp bóc. Thật đúng là bị kia Lục Thông nói trúng, đất này đầu quả thực là loạn, sơn tặc nói đến là đến, ghê tởm nhất là, cũng không biết bọn họ là làm sao làm tới nhiều như vậy súng ống. Vừa thấy cảnh này, năm tên hộ vệ chung trong đó một cái, nhất thời liền vừa mắng mẹ, một bên theo bên trong buồng xe móc ra một nhánh tô thức ti ti súng lục, mở cửa xe, vọt tới dưới xe. Này hộ vệ động tác sạch sẽ lưu loát, đối mặt tên này giặc cướp, vậy mà không sợ hãi chút nào, hướng về phía đám người kia liền kêu. Thảo rời ạ, các ngươi là người nào, dám ở lão đại nhà ta địa bàn dương oai? Vội vàng nơi nào đến lăn đi đâu, thật không biết hắn là lấy ở đâu dũng khí. Một người, một khẩu súng lục nhiều nhất lại thêm một cái vang vọng thanh tuyến, liền dám hạ xe giằng co một đám xanh lâm hán. Phải biết, đối phương ở trong, nhưng là có súng trường nha. Nhìn kỹ một chút, còn có mấy chi tô chế AK đây. Có lẽ là bởi vì hộ vệ kia đi theo Lục Thông ở nơi này một dãy lăn lộn lâu, trở nên có ỷ lại vô kỳ. Luôn cảm thấy kêu lên Lục Thông danh tiếng, ở mảnh này đỉnh núi, không ai dám không nể mặt mũi. Tiếc nuối là, đối phương tựa hồ cũng không biết nhà hắn lão đại là người nào, càng không biết hắn là cây thá gì. Hai tiếng sắc bén tiếng súng vang qua, gào thét đạn thoáng cái liền xuyên qua hộ vệ kia thân thể. Cuồng huyết tung tóe, cái này mới vừa rồi còn đầy mặt phách lối ở chỗ này tức giận quát mắng hộ vệ, trong nháy mắt tựu là một cụ thẳng tắp ngã vào trong vũng máu thi thể. Loại tình cảnh này, nhìn qua thật sự là khiến người nhìn thấy giật mình a. Lương Phi vốn là một mực tĩnh tọa ở phía sau trong xe, lúc này, nhìn cái kia ngã xuống đất thi thể, Lương Phi càng là lắc đầu bất đắc dĩ. Chẳng lẽ, ở bên này cảnh bên trong, nhân mạng vậy mà trở nên như thế chẳng đáng tiền, một thương toi mạng, những giặc cướp này thật đúng là đủ hung hãn a. Lương Phi đang ở bên này sững sờ thời khắc, những thứ kia nổ súng giặc cướp đã hướng về phía bên này kêu lên mấy câu để cho Lương Phi nghe không hiểu mà nói, lại đi trên trời đánh mấy phát đạn. Căn cứ quan sát, hắn ngôn ngữ tay chân hẳn là lại nói. Cho lão tử xuống xe, trên xe một đám người bị trước mắt một màn dọa cả người nổi da gà, tài xế lấy lại tinh thần, chợt nói. Mẹ, bọn họ là xa quốc nhân, không trách bọn họ không nhận biết lão đại, mới vừa rồi kia người anh em chết quá oan, chúng ta đều nhanh chạy đi. Những người còn lại nghe vậy, sớm đã không có lúc trước phách lối khí, rồi rít thoát ra ngoài xe nhanh chân chạy thoát thân quan trọng hơn. Nơi nào còn cố phải mình còn có hộ tống nhiệm vụ. Lương Phi biết rõ đối phương số người chiếm nhiều, lại mỗi người trang bị binh khí nóng. Như thế tình trạng, muốn cùng bọn họ chống cự, thì rõ ràng ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang chuẩn bị rút người mà đi, lại thấy cách đó không xa truyền tới một trận tiếng kêu gào, quay đầu lại vừa nhìn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên lai, Vân Thúc đúng là nhất thời không có chạy cùng. Đã bị đám kia Myanmar người bắt được, chính hai đầu gối quỳ xuống đất, bị đối phương dùng thương chống đỡ lấy ót. Vân Thúc muốn khóc không có thể khóc lên, cả người run rẩy. Nghĩ đến ngôn ngữ không thông, nhất thời không biết như thế nào cầu xin tha thứ mới tốt. Trong lòng là niệm lấy A-di-đà Phật, Quan Thế Âm phù hộ, thiếu chút nữa không đem nước ngoài Giê-xu cho mời đi ra cùng nhau cầu nguyện. Lương Phi dừng bước, mắt thấy Vân Thúc khó giữ được tánh mạng. Chính mình há thấy chết mà không cứu. Dù nói thế nào, Vân Thúc cũng là Vân Phi Dương trưởng bối. Chính mình lần này cùng hắn một đạo đến. Nếu như đem Vân Thúc cho gãy ở chỗ này, hắn sau khi trở về cũng là vô pháp hướng Vân Phi Dương giao phó. Dừng lại, các ngươi ngàn vạn lần chớ nổ súng. Nghĩ như vậy, Lương Phi chỉ đành phải bất đắc dĩ lui trở lại. Một bên cao giọng kêu, vừa đem hai cánh tay giơ qua đỉnh đầu, từng bước một đi vào tới. Tiền đều cho các ngươi, đồ vật, đều cho các ngươi, mời các ngươi thả hắn, cướp tiền mà thôi, không cần phải giết người. Bởi vì ngôn ngữ không thông, Lương Phi không biết rõ làm sao cùng tên này ngoại quốc giặc cướp câu thông, mới có thể làm cho bọn họ nghe được rõ ràng, chỉ đành phải hy vọng bọn họ có thể nghe hiểu cái. Tiền, chữ, để tỏ lòng trên người mình có tiền, Lương Phi vừa nói, một bên đem trên người sở hữu tiền mặt móc ra giao cho đối phương, còn đem trên xe ăn mặc phỉ thúy cái dương kéo đến ngoài xe. Kia Lục Lâm đầu lĩnh thấy Lương Phi đủ phối hợp, liền đi tới bên cạnh hắn, đưa tay ra đào hai nhân khẩu túi, lấy điện thoại di động ra bị đập vỡ, giấy chứng nhận thẻ đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Sau đó, đầu mục giữ lại hai người xử lý Lương Phi cùng Vân Thúc, những người khác chính là sách chiến lợi phẩm rời đi. Vân Thúc mắt thấy chính mình chuyến này thu hoạch đều bị ác nhân cướp đi, khóc không ra nước mắt, tiếc rằng sọ đầu lên bị đỡ lấy họng súng, phản kháng không thể. Mà ngay tại lúc này, còn lại hai cái ác nhân chung, lại có một người sẽ tiếng Hoa. Quét hai người liếc mắt, tên kia cầm lấy một loại nửa chín nửa sống trung văn nói ra đại khái ý tứ. Nguyên lai lão đại bọn họ tại lúc gần đi đã phân phó, trong hai người, trẻ tuổi có thể sống, lão phải chết. Vân Thúc nghe một chút, lão rõ ràng chỉ chính là mình, này không công bình, trần trụi tuổi tác kỳ thị, lúc này gào thét. Tại sao, tiền cho các ngươi, hàng các ngươi cũng lấy được, làm gì còn muốn giết người. Thấy đối phương đầu ngón tay đặt ở trên cò súng, Lương Phi lúc này ngăn ở Vân Thúc trước mặt, trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương nói. Không phải là cầu tài sao, chết người làm chi, muốn thả thả hai cái, người kia cười lạnh nói. Lão đại chúng ta là nhìn ngươi có chút cốt khí, mới thả ngươi một con đường sống, nếu như bây giờ không đi, liền ngươi đều cho làm. Lương Phi rõ ràng, đối phương không có ý định nói láo. Nếu trên tay bọn họ dính nhân mạng, cũng không kém lại dính một cái. Xem, T-H-I, chuyên, T-H-I-C-H-C-O-D, N, E bất quá, bây giờ đối phương chỉ còn lại hai người, mặc dù bọn họ có súng nơi tay, nhưng đều là trường thương. Khoảng cách gần chiến đấu cũng không phương tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mình tốc độ khá nhanh, nói không chừng là có thể cứu Vân Thúc, mình cũng có thể không bị thương chút nào. Hơn nữa, đối phương ỷ vào chính mình có thương nơi tay, biểu hiện thập phần buông lỏng, căn bản không nghĩ tới Lương Phi có thể sẽ làm ra phản kháng. Nghĩ tới đây, Lương Phi lập tức hành động, nhanh chóng lao ra một tay bắt lại đối phương họng súng ra bên ngoài lắc một cái. Quả nhiên, đối phương nhất thời không phản ứng kịp, bị sợ rồi cái lảo đảo. Đối đại hắn lấy lại tinh thần, trên mặt đã ăn Lương Phi một cái trọng quyền, cả người ngất ngất ngây ngây, đầy mắt là tinh. Bên cạnh đồng bọn thấy vậy, dự định xông Lương Phi nổ súng. Sao liệu Lương Phi tốc độ phản ứng nhanh hơn hắn hơn nhiều, cầm lấy bị đánh ác nhân, không chỉ có đoạt lấy hắn vũ khí, còn đem hắn coi như đỡ đạn tấm khiên thịt người, có thể dùng mặt khác ác đồ hết cách. Dưới tình thế cấp bách, ác đồ họng súng nhất chuyển, nhắm thẳng vào Vân Thúc, cũng không nổ súng, chỉ là không ngừng rồi gào thét, trong miệng niệm là ngoại văn. Lương Phi nghe không hiểu một chữ, nhưng rất hiển nhiên, đối phương là muốn lấy Vân Thúc làm uy hiếp, yêu cầu Lương Phi bỏ vũ khí trong tay xuống. Tự biết lúc này tình huống hết sức khẩn cấp, Lương Phi quyết tâm liều mạng, nhắm ngay ác đồ cầm tay súng cùi trỏ chính là một trận xạ kích. Không nghĩ đến là... khẩu súng sau trợ lực một cách lạ kỳ mạnh mẽ, Lương Phi càng là lần đầu tiên nổ súng, căn bản không có chú ý chi tiết này. Vì vậy, có thể dùng mấy phát đạn bắn lệch, đánh vào ác đồ phần bụng. Trên tay thương cũng bởi vì mãnh liệt sóng trùng kích mà bị đánh cởi tay. Chúng thương sau, ác đồ nhất thời không có chống cự, chỉnh một người đùng một cái một tiếng té xuống đất, không nhúc nhích, xem tình hình, 10 có 8-9 là chết hẳn. Cách chương.